Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 366. Siêu cấp biến thân, 12.900.000 tinh siêu cấp gen chiếm đoạt công. Lột xác thành 360 tinh gen chiếm đoạt công. Trần Vũ nhất thời buồn bực không thôi. Vốn là có thể chiếm đoạt 100 hơn 600 triệu loại gen, bây giờ chỉ có thể chiếm đoạt 12.900.000 loại người máy. Mã nghĩ đại lực thiên phú, chiếm đoạt 360 cái vị trí, kiểm tra một chút chính mình trạng thái. Trần Vũ mừng rỡ không thôi, vận dụng đại lực thiên phú, hắn lực cánh tay có thể chợt tăng 360 lần. Con kiến lực cánh tay mạnh, con dẹp lực chân mạnh, trước luyện hóa con dẹp, thần thức mãnh liệt mà ra, không đếm xuể con dẹp, bị hắn từ các nơi cướp đoạt mà tới, vận chuyển gen chiếm đoạt công, từng con dẹp gen, nhanh chóng bị hắn chiếm đoạt luyện hóa, trở lại, còn thiếu một chút, thần thối chi lực quyết định được, hai tay có đại lực thiên phú. Hai chân có thần thối chi lực, Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, quyết định chiếm đoạt luyện hóa xà loại gen, từng cái đủ loại xà, vô luận bọn họ thực lực là cường là yếu, đều bị hắn dùng thần thức vồ tới, 360 tinh gen chiếm đoạt công, điên cuồng cướp đoạt gen lực, trong nháy mắt, trên đất là thêm một nhóm con rắn chết, cất giữ thần long chi lực. Sung mãn xuống còn lại thiên phú, thần thức bắt đủ loại loài rắn người khác tu luyện gen chiếm đoạt công. 99% đều là chiếm đoạt luyện hóa bất đồng động thực vật. Lấy được động thực vật thiên phú, cơ hồ cũng chưa có như thế. Kinh nghiệm phong phú Trần Vũ, quyết định một con đường đi tới đen. Chú tâm chọn thích hợp bản thân thiên phú, lại dùng nạp hệ thống phụ trợ. Đem mỗi loại thiên phú cũng tăng lên tới cảnh giới tối cao. Hắn đem loại này không cách nào tiếp tục tăng lên cảnh giới định nghĩa là nhất tinh. Đại lực thiên phú chiếm 360 cái vị trí. Thần thối chi lực chiếm 360 cái vị trí. Thần long chi lực giống vậy chiếm 360 cái vị trí. Gen chiếm đoạt công chiếm đoạt số lần. Bị ba loại thiên phú phân biệt chiếm 360 phần có một. Tính được, một loại thiên phú vừa vặn chiếm đoạt nhất tinh. Hắn còn có thể chiếm đoạt luyện hóa thập 20.9449 lần động thực. Vật gen, nếu đem mỗi một chủng động thực vật gen cũng tăng lên tới cực hạn. Cũng chỉ có thể chiếm đoạt luyện hóa 357 loại gen. Một khi vận dụng thần long chi lực. Thần thối chi lực, đại lực thiên phú, lực lượng của ta là có thể chợt tăng 360 lần. Không hề chỉ là tăng lên lực cánh tay hoặc lực chân, mà là toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương nào lực lượng. Cũng sẽ chợt tăng 360 lần. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem thần long chi lực, thần thối chi lực, đại lực thiên phú hợp xưng vì cực hạn lực lượng. Căn cứ tốc độ, lực lượng, tinh thần lực đồng bộ phát triển nguyên tắc. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định cho mình gia tăng một cái tốc độ độ thiên phú. Tinh vì thân thể, con kiến, con dẹp, xà vừa vặn cho hắn lực lượng thiên phú. Về phần tốc độ sao? Hắn dự định chiếm đoạt luyện hóa loài chim gen, ẩn nhân trạng thái Trần Vũ. Thuấn Di đi tới một cái đại điểu bên cạnh, dùng thần thức định trụ đối phương, thi triển gen chiếm đoạt công bận rộn hơn 2 giờ, chiếm đoạt luyện hóa mấy trăm ngàn con chim, tốc độ độ thiên phú đi đến nhất tinh, hắn đem xưng là tốc độ cực hạn. Tốc độ cực hạn bao hàm 3 loại tốc độ độ thiên phú. Một khi thi triển ra, ta tốc độ có thể chợt tăng 360 lần. Cực hạn lực lượng có, tốc độ cực hạn cũng có, còn kém cực hạn tinh thần lực hắn. Cẩn thận suy nghĩ sau một lúc, rồi hướng Hoàng Đại Tiên lấy ra đồ đao. Hoàng Đại Tiên giỏi mê huyễn địch nhân, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có khả năng nhất nắm giữ tinh thần thiên phú chính là Hoàng Đại Tiên. Chiếm đoạt luyện hóa một cái chồn hôi gen, hắn lấy được khói độc thiên phú, tiêu tiền đem sung mãn xuống, lại tiếp tục chiếm đoạt luyện hóa chồn hôi. Ở thiên linh tinh, nếu muốn trừ nguyên hữu thiên phú, cũng chỉ có thể tu luyện cao hơn tinh cấp gen chiếm đoạt công. Tỷ như, bây giờ tu luyện nhị tinh cấp gen chiếm đoạt công, chiếm đoạt luyện hóa 5 loại động thực vật gen, lấy được 5 loại động thực vật thiên phú. Nếu muốn loại trừ này 5 loại động thực vật thiên phú, cũng chỉ có thể tu luyện 3 sao cùng 3 sao trở lên gen chiếm đoạt công. Nếu như tu luyện là cửu tinh gen chiếm đoạt công, cho dù nắm giữ một ít động thực vật thiên phú không chỗ dùng chút nào. Nếu không có thập tinh cùng thập tinh trở lên gen chiếm đoạt công, cũng không có biện pháp loại trừ những thứ kia không có chỗ hữu dụng động thực vật thiên phú. Mà trước mắt thiên linh tinh, tốt nhất gen chiếm đoạt công chính là cửu tinh. Cải tu công pháp, giống như một lần nữa tu luyện, trước lấy được động thực vật thiên phú, vô luận thật xấu, cũng sẽ theo cải hoán công pháp mà biến mất. Dù ai cũng không cách nào bảo đảm, chiếm đoạt luyện hóa nào đó động thực vật, có thể có được mình muốn kia một loại thiên phú. Đương nhiên, có tiền có hệ thống Trần Vũ, là một cái ngoại lệ. Hắn không muốn thiên phú, tiêu tiền là có thể sung mãn xuống, từng con chồn hôi gen. Bị hắn chiếm đoạt luyện hóa, từng con chồn hôi thi thể, bị hắn dùng hỗn nguyên lửa đốt thành hư vô, cực hạn tinh thần lực đi đến nhất tinh, tốc độ cực hạn lực lượng, cực hạn tinh thần lực đều giải quyết, thân thể con người tinh khí thần, tinh vì thân thể, tức vì có thể lượng, thần vì linh hồn, năng lượng sung mãn tiền là có thể trở nên mạnh mẽ. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực như thế chiếm 3 sao, còn có thể đem 351 loại thiên phú tăng lên tới nhất tinh. Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng. Hiện, một lát sau, Trần Vũ thử dùng sung mãn quá rất nhiều tiền dung hợp thuật. Đem 3 loại lực lượng thiên phú dung hợp thành một loại. Trong nháy mắt, thần long chi lực, đại lực thiên phú, thần thối chi lực liền bị dung hợp thành nhất tinh. Đây mới thực sự là cực hạn lực lượng. Lại chống đi 2 sao rồi. Mắt thấy thí nghiệm thành công, được khích lệ Trần Vũ lại đem 3 loại tốc độ độ thiên phú dung hợp thành một loại cực hạn lực lượng. Tốc độ cực hạn tinh thần lực các chiếm nhất tinh. Còn lại 357 tinh. Cường độ thân thể sánh bằng trung phẩm đế cấp thần khí. Có tiền có hệ thống hắn, dĩ nhiên là không cố kỵ gì, được voi đòi tiên bên dưới, hắn lại thi triển dung hợp thuật, thử đem cực hạn lực lượng, tốc độ cực hạn tinh thần lực hòa làm một thể, sung mãn trả tiền dung hợp thuật chính là lợi hại, nhẹ nhàng thoải mái liền đem 3 loại bất đồng thiên phú dung luyện thành một loại. Một khi thi triển, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng sẽ chợt tăng 360 lần. Không bằng gọi hắn là siêu cấp biến thân. 360 tinh đi một trong số đó. Còn lại 350 cửu tinh. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Vũ quyết định luyện hóa ô quy. Từng con ô quy gen. Bị hắn chiếm đoạt luyện hóa. Dùng tiền sung mãn xuống sống lâu thiên phú quy tức thiên phú. Chỉ lưu lại phòng ngự thiên phú, tuổi thọ vô cùng vô tận, sống lâu thiên phú đối với hắn mà nói, không có một chút xíu tác dụng, sử dụng phòng ngự thiên phú, ta lực phòng ngự sẽ chợt tăng 360 lần. Đem nó dung hợp ở siêu cấp biến thân thiên phú bên trong. Ước chừng dùng 10 phút thời gian, Trần Vũ mới đưa phòng ngự thiên phú tan vào siêu cấp biến thân thiên phú bên trong. Đúng rồi, chiếu cố tăng thực lực lên, lại đem một chuyện khác làm quên. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ bắt đầu tìm hiểu gen chiếm đoạt bí ẩn, động thực vật thiên phú căn bản, xuất xứ từ thần kỳ huyền hay năng lượng, chỉ cần hiểu được những năng lượng kia, cần gì phải chiếm đoạt luyện hóa động thực vật. Thuấn di trở về mặt đất, Trần Vũ thi triển gen chiếm đoạt công, một bên cướp đoạt cỏ dại gen, vừa dùng thần thức dòm ngó gen lực, lần lượt chiếm đoạt luyện hóa cỏ dại gen, lần lượt dùng thần thức quan sát gen lực, thì ra là như vậy. Như có sở ngộ hắn, lại dụng thần thưởng thức bắt một ít con kiến, tâm vô bàng vụ tiến hành thí nghiệm, không tới mấy giờ, hắn liền nắm giữ mấy ngàn loại động thực vật thiên phú bản chất. Pháp tắc cùng năng lượng dung hợp, chính là gen lực, hoặc là có thể gọi hắn là thiên phú lực, thu hoạch rất phong phú. Trần Vũ, nhìn đồng hồ, Thuấn Di trở về phòng bên trong, trừ ẩn thân trạng thái, đơn giản lấy mấy cái thức ăn, một mình ăn một bữa bữa ăn khuya. Thời gian trôi qua thật nhanh, này cũng rạng sáng 5 giờ rồi. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, sung mãn bên trên 2 giờ buồn ngủ, nằm ở trên giường buồn ngủ một chút. Buồn ngủ về không, tự nhiên làm theo mở hai mắt ra. Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen, trong lòng hơi động. Trên người cực phẩm tiên khí chiến y, biến thành một bộ nhàn nhã quần áo. Mấy phút sau, hắn mở ra xe chạy nhanh đi trường học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?